nhìn về ngọn nguồn của tiếng cười, nhìn thấy chỗ sâu trong đại điện có mười mấy đạo thân ảnh đang lờ mờ đi tới. Lúc đầu không nhìn rõ ràng mặt mũi thân hình, chỉ cảm thấy trời cao của mười mấy người kia không đồng nhất, có chút thần thù kỳ quái, chậm rãi đi tới đang nói chuyện với nhau. Có vẻ tính chất rất cao, bàn luận gì đó, nhưng truyền vào trong tai của mọi người thì lại chỉ có loại tiếng cười quỷ dị kia. Dần dần họ đến gần, lực lượng kỳ dị tràn ra trong đại điện. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một loại áp lực đáng sợ trong lúc vô hình đang sinh sôi và giam cầm trên người hắn, giống như hắn phải gánh vác cả thái cổ thần sơn, có chút khó mà động đậy. Mà lúc này hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của người tới. Một người đi trước nhất, thân hình khôi ngô cao lớn, tướng mạo làm sao có thể. Nhìn tướng mạo người nọ, Lâm Bắc Thần toàn thân chấn động, suýt chút nữa thì thốt lên tiếng kinh hô. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới ở nơi này, trong trường hợp như vậy lại gặp được người này. Nhưng mà không đúng, điều này sao có thể chứ? Hắn vô thức ngừng thở, lại nhìn về phía những người khác, ánh mắt đảo qua, rất nhanh ở trong đám người, nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Các quần tín đồ khác cũng đều kích động, trên mặt Lý Trần Duyên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, như chút được gánh nặng. Nắm đấm siết chặt, cũng theo đó mà chậm rãi buông lỏng ra. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này nha mọi người. Tôi buồn ngủ quá.